Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 330. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Chính Đình đã khéo léo sử dụng giọng điệu và thái độ của mình để khiến các bà cụ dần thay đổi quan niệm. Các bà ngơ ngác nhìn anh, nhưng rồi cũng dần tin vào những lời anh nói. Xem ra các bác ở nhà không biết chuyện bên ngoài. Nếu vậy, các bác hãy rửa chân nhiều hơn để tránh bị thối giữa chân sau này. Bà Lý Vô N G Ự C nói, quyết định sẽ làm theo lời khuyên của anh. Lâm Uyển đứng bên, nhìn thấy kết quả của Lục Chính Đình và lặng lẽ thừa nhận. Chịu thôi, anh ấy thật sự rất có hiệu quả. Cô khẽ dựng ngón tay cái với anh, thầm cảm phục khả năng thuyết phục của anh. Tuy nhiên, vấn đề thuốc điều trị vẫn còn khó khăn. Phòng y tế ở nông thôn không có nhiều lựa chọn thuốc, chủ yếu chỉ là thuốc mỡ erythromycin, không có thuốc chuyên trị nấm chân hay bệnh phủ chân. Vì vậy, Lâm Uyển đã bàn bạc với Lục Chính Đình để phối hợp thảo dược cho các bà, tạm thời giúp họ cải thiện tình trạng bệnh. Lâm Uyển lấy cuốn sách thuốc mà hệ thống đã cung cấp cho cô. Đây là một cuốn bách khoa toàn thư về thảo dược, với thông tin chi tiết về tên, nguồn gốc, dược tính và phương pháp bào chế. Cô chọn ra một số thảo dược địa phương, viết một phương thuốc sơ lược cho Lục Chính Đình. Anh sẽ tiến hành thử nghiệm và nghiên cứu thêm để tìm ra loại thảo dược phù hợp nhất. Bà Lý và một bà cụ khác có triệu chứng nấm chân giống nhau, nhưng thể chất khác nhau, vì vậy phương thuốc điều trị cũng phải khác nhau. Bà Lý cần điều trị phong, trong khi bà cụ kia cần chữa thấp, cả hai bà đều có vấn đề huyết hư. Lâm Uyển tạm thời pha chế thuốc rửa ngoài cho họ bằng ngọc giang ngựa và bồ công anh, đồng thời chuẩn bị 3 bộ thuốc uống cho mỗi bà. Cô dự định sau vài ngày, khi các bà quay lại, Lục Chính Đình sẽ có thể chế ra thuốc tẩy rửa tốt hơn. Sau khi các bà cụ ra về, Lục Chính Đình tiếp tục nghiên cứu thêm về thuốc tẩy rửa bên ngoài. Lâm Uyển chuyển sang một vấn đề khác, thảo luận với Chu Triều Sinh về tình trạng bó chân của các bà cụ trong thôn. Ở thôn mình, không ít bà cụ bị bó chân như vậy. Chu Triều Sinh trả lời, những người từ 60-70 tuổi chắc chắn có bó chân. Trên 55 tuổi thì hơn nửa người có bó chân, có những nơi thậm chí 45 tuổi vẫn còn người bó chân. Lâm Uyển thở dài, phong thấp và bệnh hậu sản là những bệnh phổ biến, nhưng các bà cụ bó chân thì chắc chắn cũng dễ mắc bệnh nấm chân. Cô nhìn lại những bà cụ từ nhỏ đã được dạy rằng không được để chân lộ ra ngoài, rửa chân cũng phải là một cách bí mật, tình trạng vệ sinh như vậy thì thật khó mà tưởng tượng được. Cách chương.